Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 23. Vạn giải, Kyoraku săn xui đối với mình thực lực. Vẫn là có mấy phần tự tin. Hắn một chiêu này mặc dù không có sử dụng toàn lực. Nhưng chí ít cũng sử dụng 7-8 phần lực lượng. Liền xem như lão sư của hắn Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Cũng không dám làm như vậy đi. Emiya dùng một đầu ngón tay chặn Kyoraku Sansui chuyên công kích. Khác một cái tay bộp một tiếng búng tay một cái. Không gian chung quanh nhanh chóng ngưng kết. Nháy mắt đem Kyoraku Sansui giam cầm tại nguyên chỗ. Kyoraku Sansui ý thức được không ổn. Lập tức giống to. Vạn dài. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo linh áp từ Kyoraku Sansui trên thân liên tục tăng lên. Tựa hồ muốn dung chuyển giam cầm không gian. Từ chính tránh ra. Cùng lúc đó, một cái từ không biết tên vật chất tạo thành nữ tính bóng đen từ Kyoraku Sansui phía sau hiển hiện. Làm cho người kinh hãi gánh rung động phạm vi lớn linh áp cuồng bạo tới cực điểm. Emiya thậm chí có thể mời đến mình thiết lập không gian giam cầm. Bị cỗ này cuồng bạo linh áp bóp méo. Đây chính là Kyoraku Sansui vạn giải. Katen Kyokosu Shinju, Kyoraku Sansui vạn giải năng lực là trôi qua đã từng phát sinh bi kịch lần nữa tại địch trên thân. Người tái hiện, so với thủy giải đem nhi đồng trò chơi hóa thành hiện thực. Vạn giải có thể nói là trưởng thành hí kịch hiện thực hóa. Nếu là Kyoraku Sansui tại nhiều lần tử trạng thái hạ sử dụng, để địch quân trực tiếp nhận phạm vi lớn tổn thương. Liền có thể để chiến cuộc thế cục tùy tiện bị thay đổi. Mà lại chỉ cần bước vào Katen Kyokosu Shinju linh áp phạm vi. Liền sẽ cưỡng chế tính tham gia trò chơi. Lại hết thảy tất cả quy củ từ Katen Kyokosu Shinju định ra. Vạn giải giai đoạn thứ nhất là do dự thương tích chia sẻ. Nói trắng ra là chính là đối thủ trên thân chỗ phụ tổn thương. Sẽ phảng phất chia sẻ cũng hiện lên ở mình trên thân. Chiêu này đặc điểm là phát động vạn giải trước nhận tổn thương có thể tại vạn tháo tác động sau. Chia sẻ cho đối phương. Nếu là tại vạn giải trước không có đối địch phương tạo thành tổn thương. Liền sẽ không làm mình đã bị phản hồi. Nhưng Kyoraku Sansui phát động một chiêu này mục đích cũng không phải là vì chia sẻ thương thế. Bởi vì hắn nguyên bản liền không có thụ thương. Hắn sở dĩ phát động một chiêu này. Trên thực tế là muốn mượn nhờ sau khi cường hóa linh áp, thoát ly Emiya giam cầm, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực sắp làm đến, cường đại linh áp dung chuyển Emiya không gian giam cầm, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, Kyoraku Sansui đang định từ trong đó thoát thân thời điểm, Emiya phát động mình GEASS, đình chỉ Kyoraku Sansui cùng Janpakuto thời gian, một chiêu này dùng. Thực sự là quá mức thuận tiện. Trong chốc lát, tất cả phản kháng đều biến mất. Kyoraku Sansui ánh mắt đờ đẫn. Suy nghĩ vĩnh viễn bị đình chỉ. Emiya thừa cơ hội này. Sửa đổi Kyoraku Sansui ký ức về sau. Để hắn nghĩ lầm mình phát hiện vô hình đế quốc. Đồng thời bị vô hình đế quốc người tập kích. Mới dưới sự bất đắc dĩ giải phóng vạn giải. Sau đó, hắn đem Kyoraku Sansui ném ra mình cố hữu kết giới bên trong. Giải trừ GEASS. Tiếp theo giây, một cỗ khiến người run sợ linh áp tràn trề sông phá mây xanh. Phóng xạ bát phiên đội nhà ở. Chấn kinh toàn bộ Tĩnh Linh Đình. Dù sao tại Tĩnh Linh Đình bên trong, đội trưởng một mực là cấm chỉ giải phóng tất cả chiến lực. Nhưng Kyoraku Sansui lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hiển nhiên là gặp tương đương đáng sợ sự tình. Không được không giải phóng. Từng đôi mắt đều nhìn về phía bát phiên đội. Không ít người lúc này hướng phía bát phiên đội chạy tới. Mà lúc này Emiya sớm đã thâm tàng công cùng tên. Rời đi bát phiên đội. Chờ đợi lấy mình kế hoạch có hiệu quả. Một phút sau, Kyoraku Sansui thu đủ vạn giải. Nhìn thấy từ bốn phương tám hướng chạy tới đội viên cùng đồng liêu. Trên mặt nổi lên cười khổ. Cái này nhưng có bận rộn. Đối với hắn mà nói. Điều này không nghi ngờ chút nào là dài dằng dặc một đêm. Bất quá tại dài dằng dặc ban đêm. cũng sẽ trôi qua, theo thời gian trôi qua. Phá Hiểu chậm rãi đến, một vòng ánh sáng từ đằng xa chiếu xuống Tĩnh Linh Đình trên thân. Emilia một mực núp trong bóng tối, quan sát đến Tĩnh Linh Đình nhất cử nhất động. Trời vừa sáng thời điểm, bát phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui mới từ tổng đội trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni trong phòng họp ra. Rất hiển nhiên, hắn đã đem hôm qua ban đêm phát sinh sự tình nói cho Soul Society từ trước tới nay mạnh nhất tử thần. Hiện tại Yamamoto John Ryusai Shigekuni hẳn là biết vô hình đế quốc tồn tại. Mà Kyoraku Sansui vừa đi không lâu, Emiya liền thấy Soi Phong vội vã chạy tới, cầu kiến Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Về phần để nàng làm cái gì, Emiya có thể nói là lòng dạ biết rõ. Tin tưởng có hai vị này đội trưởng làm chứng, Yamamoto John Ryusai Shigekuni nhất định sẽ càng thêm tin tưởng vô hình đế quốc tồn tại. Bất quá Emiya cũng rất rõ ràng, hiện tại Yamamoto John Ryusai Shigekuni hẳn không có thời gian đi lần theo vô hình đế quốc tung tích. Bởi vì Soul Society có càng trọng yếu hơn sự tình phát sinh. Nương theo lấy một tiếng thê lương thét lên, Tĩnh Linh Đình mấy trăm năm qua bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Hinamori Momo khó có thể tin nhìn trước mắt cái này một màn. Nàng một lòng ước mơ đội trưởng Aizen Susuke bị giết chết, thi thể bị đính tại trên vách tường, đặt ở Tĩnh Linh Đình bắt mắt nhất địa phương. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đối Tĩnh Linh Đình khiêu khích. Chạy tới tử thần nhóm nhìn thấy cái này một màn, vô cùng bị sợ ngây người. Sau đó, Ichimaru Jin cũng chạy tới. Làm gì? Sáng sớm bên trên liền hô to gọi nhỏ. Hinamori Momo nhìn thấy Ichimaru Jin thời điểm, lập tức kích động không kềm chế được. Bởi vì nàng nhớ lại, mình Aizen đội trưởng cùng Ichimaru Jin ở giữa 10 phần không hợp nhau. Cho nên Hinamori Momo theo bản năng đem Ichimaru Jin tại chỗ giết chết Aizen hung thủ. Không chút do dự đối với Ichimaru Jin rút đao khiêu chiến. Một đường sông đi lên muốn đánh chết Ichimaru Jin. Ichimaru Jin cười tủm tỉm nhìn xem sông lên Hinamori Momo. Khi chuẩn bị xuất thủ giết chết Hinamori Momo thời điểm, loảng xoảng, tam phiên đội phó đội trưởng Cát Lương Y Hạc tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy tới. Chặn Hinamori Momo tiến công. Đương nhiên, cũng cứu Hinamori Momo. Nếu như không có Cát Lương Y Hạc ngăn cản, Ichimaru Jin liền xem như không đem Hinamori Momo chém thành hai khúc, cũng sẽ cho đối phương một cái giáo huấn. Cát Lương, tại sao phải ngăn cản ta? Hinamori Momo khó có thể tin mà hỏi. Nàng cùng Cát Lương Y Hạc quan hệ rất không sai, hoàn toàn không nghĩ tới Cát Lương Y Hạc sẽ ở thời điểm này ngăn cản chính mình. Ta là tam phiên đội phó đội trưởng, không dám ngươi có dạng gì lý do, ta đều không cho phép ngươi rút đao nhắm ngay ta đội trưởng. Cát Lương Y Hạc nói như thế, nhưng mà Hinamori Momo sớm đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tại mấy lần khẩn cầu Cát Lương Y Hạc tránh ra không có kết quả về sau, quả quyết giải phóng mình Janpakuto. Nở rộ đi, Tobium. Từ đằng xa chạy tới Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi xách một tiếng. Tại tử thần đông đảo nhân vật bên trong, Hinamori Momo tuyệt đối là đơn thuần nhất một cái. Bất quá cũng chính bởi vì loại này đơn thuần, cho nên bị Aizen lợi dụng. Bất quá nàng tại bị Aizen phản bội, kém một chút bị Aizen giết chết về sau, còn nguyện ý tin tưởng Aizen. Điểm này tại Emiya xem ra, đã không đủ để dùng đơn thuần để hình dung, chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.